Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 71, sắp nghênh chiến ông chủ cũ Hóp phần 2. Thời gian, 10 tháng 8 năm 2012. Đối mặt phóng viên vấn đề, Cung Chính hơi nhún vai nói rằng, ta không biết chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng TVS vì sao lại vào lúc đó bạo phát. Hay là hắn cùng Wen trong lúc đó có quan hệ gì đi? Có điều TVS này sạn người cử động phi thường không được. Này đã vượt qua bóng đá thi đấu phạm trù. Ta nghĩ ở sau trận đấu FA phương diện gặp cho đại gia một cái giải thích hợp lý. Nghe nói như thế, Roberto Mancini khẽ cau mày. Hắn cũng biết ở sau trận đấu FA nhất định sẽ tham gia chuyện này. Chuyện này ở hiện trường suýt chút nữa gợi ra hỗn loạn. Trên khán đài hai bên cổ động viên càng là thiếu một chút ra tay đánh nhau. Vì lẽ đó chuyện này là vô cùng nghiêm trọng. FA phương diện tuyệt đối sẽ làm ra điều tra. Vào lúc này Manchester United quản lý Alex Ferguson mắt thấy các ký giả còn muốn đặt câu hỏi. Hắn lập tức đứng dậy ở lại cung chính xoay người rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Không có cho phóng viên tiếp tục vấn đề cơ hội. Roberto Mancini cũng vào lúc này đứng dậy rời đi. Hắn cũng không muốn trả lời có quan hệ Tevez cùng Adebayor sự tình. Hắn lập tức xoay người rời đi. Manchester Derby sau trận đấu buổi họp báo tin tức liền như vậy kết thúc. Có điều, cuộc tranh tài này sau trận đấu phương diện còn chưa kết thúc. Này tất sắp trở thành sau trận đấu tin tức tiêu điểm. Ngày thứ hai. Thế giới giới bóng đá nhiều nhà báo thể thao đều đưa tin trận này Manchester Derby. 3-2, màu đỏ hiển uy, Manchester United chiến thắng Man City. Manchester báo thể thao ở thi đấu sau ngày thứ hai qua báo chí liền xuất hiện như vậy tiêu đề. Manchester báo thể thao đưa tin xong ở Manchester United góc độ đến đưa tin cuộc tranh tài này. Bọn họ cặn kẽ đưa tin cuộc tranh tài này quá trình. Ở tại bọn hắn văn bên trong, nhưng là tàn nhẫn mà đem cung chính cho biểu dương một phen. Cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện có thể nói tương đương chói mắt. Cung chính ở cuộc tranh tài này trình diễn hat-trick, gần nhất 4 cuộc tranh tài cung chính hoàn thành rồi 8 cái ghi bàn. Này mạnh mẽ đánh một cái những người đem cung chính so sánh Diego Forlan đệ nhị người mặt A. Ở cuộc tranh tài này sau khi cung chính chịu đến Manchester United cổ động viên nhiệt phủng. Manchester Derby, màu đỏ cười đến cuối cùng. 3-2, nước Anh The Guardian dùng như vậy để mục đến đưa tin cuộc tranh tài này. Tại đây thì lại đưa tin bên trong. The Guardian cũng đứng ở Manchester United một bên. Bọn họ cũng là đối với Manchester United tiến hành ca công tụng đức. Đương nhiên. Trong đó không thể không nhắc tới một người chính là cung chính. Tại đây thì lại đưa tin bên trong. Cung chính cũng là chịu đến đại lực biểu dương A. Đỏ xanh đại chiến. Manchester City hám phụ. Nước Anh Mirror Newspaper dùng như vậy đề mục. Rất rõ ràng biểu thị lập trường của bọn họ. Ở lúc trước bọn họ nhưng là nâng đỡ Man City. Man City cái này hai cái mùa giải xin vào lớn vô cùng. Hơn nữa thực lực cũng có phi thường hiện ra tăng lên. Huống chi, Man City tại đây cái mùa hè dẫn viên cường độ cái kia là vô cùng lớn. Thực lực rõ ràng mức độ lớn tăng lên trên mà. Mirror Newspaper đều phi thường xem trọng Man City. Vì lẽ đó lúc trước bọn họ đều đứng ở Man City một phương. Đáng tiếc a, lần này bọn họ đứng sai đội. Manchester United ở sân nhà chiến thắng Man City. Vì lẽ đó, ở sau trận đấu, bọn họ cũng chỉ được đứng ở Man City góc độ đến đưa tin cuộc tranh tài này. Đương nhiên bọn họ văn bên trong cũng nhắc tới cung chính. Tán dương vị này bị Man City coi trọng ngôi sao bóng đá biểu hiện. Trong lúc nhất thời, nước Anh các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin trận này Derby. Đối với biểu hiện phi thường ưu dị cung chính ca công tụng đức. Cung chính nổi tiếng một hồi ở nước Anh lại được tăng lên rất nhiều. Vào lúc này, vô số nhiều thương gia tìm tới cung chính cỏ môi giới Delphine Lindroth Lab. Bọn họ hy vọng cung chính thành vì bọn họ sản phẩm người phát ngôn. Vô số nhiều hoạt động thương nghiệp như là hoa tuyết bay tới cung chính trước mặt. Mancini, MU phỉ báng, ta đem muốn tố cáo. Italy La Gazzetta dello Sport đưa tin, Manchester Derby sức ảnh hưởng còn là vô cùng lớn lao. Hầu như toàn châu Âu ánh mắt đều tìm đến phía cuộc tranh tài này. Ở cuộc tranh tài này sau, Italy La Gazzetta dello Sport hay dùng như vậy bắt mắt tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Bọn họ văn bên trong đối với thi đấu quá trình đề đến mức rất giản lược. Bọn họ chủ yếu là đưa tin sau trận đấu cuộc họp báo trên nội dung. Mà bọn họ liền lựa chọn một điểm Inter Milan trước chủ soái Roberto Mancini một câu để báo đáp. Vậy thì là Roberto Mancini muốn cáo Manchester United phỉ báng. Rất hiển nhiên, La Gazzetta dello Sport thành công. Bọn họ thành công hấp dẫn các cổ động viên nhãn cầu. La Gazzetta dello Sport ở ngày đó lượng tiêu thụ phi thường ngạo cao a. Xem ra Mancini ở Milan tin tức giá trị còn là phi thường cao. Hay là bọn họ nên phái ra một hai danh ký người đi tới nước Anh chuyên môn phụ trách thu thập. Mancini tin tức, nói thật, cái này tiêu đề mục đích chính là thuần túy vì hấp dẫn fan bóng đá nhãn cầu. Bên trong đưa tin nội dung tuy rằng cũng nhắc tới này một khối. Hơn nữa trải qua bọn họ báo chí phân tích, cái này chống án hẳn là sẽ không xuất hiện. Xem qua quy tắc này đưa tin Milan mọi người cảm giác mình có một loại cảm giác bị lừa gạt. Mancini, Sun Newspaper phỉ báng, ta đem muốn tố cáo. Không phải là độc nhất vô song. Italy Tutto Sport dĩ nhiên dùng một cái cùng La Gazzetta dello Sport cực kỳ tương tự tiêu đề. Đi tới đưa tin cuộc tranh tài này. Hai nhà này báo chí dĩ nhiên và tiêu đề. Phi thường thú vị. Có điều, thú vị nhất vẫn là Mancini người này. Ở một hồi cuộc họp báo trên, hắn dĩ nhiên gặp muốn liên tục chống án đối thủ cùng phóng viên. Này ở cuộc họp báo trong lịch sử hẳn là phi thường hiếm thấy đây. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong, cặn kẽ đưa tin Mancini muốn tố cáo Sun Newspaper nguyên nhân. Này nguyên nhân chính là Sun Newspaper phóng viên phỉ báng cầu thủ của hắn. Chửi bới Man City hình tượng. Kỳ thực, Roberto Mancini cái này muốn tố cáo vẫn có phi thường sung túc căn cứ. Cái này để xem qua Tutto Sport cổ động viên cũng không có bị lừa gạt cảm giác. Ha ha, đây chính là Tutto Sport so với La Gazzetta dello Sport muốn may mắn địa phương đây. Manchester Derby, vì là ân oán, cầu thủ trả thù. Nước Anh Sun Newspaper đưa tin. Sun Newspaper đúng là kiên nhẫn đây. Bọn họ còn này đem cái này chuyển lên báo chí. Hơn nữa còn là báo thể thao đầu đề. Có điều, bọn họ tại đây đưa tin bên trong cũng hàm hồ từ địa nói rồi một hồi Tevez cùng Wayne Rooney trong. Lúc đó ân oán, có điều, từ bọn họ đưa tin bên trong đến xem, căn bản cũng không có đạt đến muốn không phải sạn thương người khác mức độ. Điều này làm cho nước Anh cổ động viên cũng hô to bị lừa. Ngày đó, châu Âu truyền thông đưa tin nhưng là để Manchester Derby thanh danh như lôi a. Ở kết thúc cùng Man City thi đấu sau, Manchester United ở tuần này đem tham gia cúp liên đoàn thi đấu. Đối thủ của bọn họ chính là Wolverhampton. Có điều, này cúp liên đoàn mà, ở hiện tại Premier League ngang ngược trong mắt hoàn toàn chính là vô bổ. Căn bản là sẽ không phái cái gì đội bóng chủ lực xuất chiến. Đặc biệt là xem Premier League loại này cao dày đặc lịch thi đấu giải đấu. Vì lẽ đó, cuộc thi đấu này liền trở thành dự bị đội cùng đội thanh niên lớn một chút cầu thủ biểu hiện cơ hội. Cái này tuần này cung chính chờ cầu thủ chủ lực cũng không có tham gia cuộc tranh tài này. Mà là tiến hành huấn luyện thường ngày. Ở cuối tuần bọn họ phải đi đến sân khách khiêu chiến Stoke City. Mà ở tuần sau tuần này, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 liền muốn khai hỏa. Liên tục 2 tuần lễ 1 tuần xong thi đấu. Cái này cũng là Alex Ferguson cân nhắc nhân tố chi hắn muốn bảo đảm các cầu thủ thể năng tình hình. Ở tuần này thi đấu bên trong, Manchester United dự bị đội các tiểu tử lấy 1-0 điểm số tiểu thắng đồng dạng đến từ ngoại hạng Anh. Wolverhampton, rất gần thập lục cường vòng knockout. Cung chính chờ chủ lực được một cái thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa ở cuối tuần cùng Stoke City đội thi đấu bên trong, Alex Ferguson cũng sáng tỏ biểu thị, đội bóng lại ba vị chủ lực phải nhận được khá dài thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, thi đấu nhất định phải ở hiệp một liền mất đi hồi hộp. Như vậy mới có thể càng tốt mà vì là Champions League làm chuẩn bị. Ở cuối tuần thi đấu, cung chính chờ chủ lực tất cả ra trận. Hơn nữa mỗi một người đều phi thường tích cực. Manchester United thực lực ra Stoke City không biết một bậc. Tuy rằng đây là Stoke City sân nhà, thế nhưng vừa lên đến, bọn họ vẫn bị Manchester United đánh cho thương tích đầy mình. Ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, bọn họ cũng đã 3-0 dẫn trước Stoke City đội. Trong đó cung chính đánh vào một bóng, kiến tạo một bóng, mặt khác hai bóng đều là Wayne Rooney đánh vào. Mắt thấy thi đấu điểm số lớn dẫn trước, Alex Ferguson vì tuần này Champions League, hắn liền đem cung chính, Rooney cùng Scholes đổi đi. Tuy rằng thay đổi tam đại chủ lực, thế nhưng Manchester United vẫn không có để Stoke City chiếm được tiện nghi. Manchester United tấn công vẫn phi thường có uy hiếp. Đồng thời ở thi đấu sắp kết thúc, Manchester United do Michael Carrick lại xuống vừa thành. Một thành, cuối cùng, Manchester United ở sân khách 4-0 đại thắng Stoke City đội. Mang đi 3 điểm, này vòng đấu bên trong, Arsenal, Tottenham Hotspur, Man City, Liverpool cùng Everton chờ đội đều chiến thắng từng người đối thủ. Bọn họ xếp hạng hầu như không có gì thay đổi. Đúng là xếp hạng giải đấu đệ nhất Chelsea. Bọn họ dĩ nhiên ở sân khách lấy 1-3 điểm số bại bởi Wigan Athletic. Lần này, bọn họ cũng là 7 trận chiến 6 thắng 1 phụ. Cùng Manchester United chiến tích như thế. Cùng tích 18 điểm. Thế nhưng vào lúc này Manchester United tịnh thắng bóng vượt qua Chelsea. Vì lẽ đó, hiện tại Manchester United phản Chelsea. Xếp hạng Anh bảng, mà thua bóng Chelsea nhưng đành phải Á quân. Đây chính là cái này mùa giải bắt đầu thi đấu tới nay. Manchester United thứ càng Chelsea. Xếp hạng giải đấu đệ nhất A. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ đều cao hứng phi thường. Đồng thời cũng có một trận phá tan gông xiềng ung dung cảm. Thế nhưng, Alex Ferguson biết, hiện ở tại bọn hắn muốn so với trước càng cẩn thận. Như vậy mới có thể ở vị trí này ngốc đến càng lâu. Có điều, vào lúc này có phiền phức phát sinh. Manchester United đem ở tuần này nghênh chiến bọn họ Champions League thứ 2 đối thủ. Cung chính trước ông chủ Hoffenheim đội. Cuộc tranh tài này cũng là bị châu Âu các phương tiện truyền thông lớn xào đến rất nhiều một cuộc. Tranh tài, cung chính khiêu chiến hắn trước ông chủ Hoffenheim. Beckbatop đồng dạng khiêu chiến hắn trước ông chủ. Cuộc tranh tài này là hai đại trung phong trong lúc đó thi đấu A. Hai bên cổ động viên đối với cuộc tranh tài này cũng là phi thường xem trọng. Dồn dập đều đang chờ mong cuộc tranh tài này đến. Bọn họ nhưng là đã không kịp đợi. Nhưng là, Manchester United cùng Hoffenheim ngày thi đấu kỳ xác thực ngày mùng 1 tháng 10. Ngày đó có cái gì đặc thù đây? Dù sao bọn họ lại không còn Trung Quốc. Đương nhiên không gặp qua Trung Quốc lễ quốc khánh rồi. Thế nhưng ngày đó đối với cung chính phi thường trọng yếu. Bởi vì vào ngày này là quá kết hôn tháng ngày. Đương nhiên rồi. Cung chính rất rõ ràng là không muốn kết cái này hôn. Dù sao hắn lại không thích Tiêu Tình Vũ. Hắn yêu thích nhưng là Delphine Lynn Rotlap. Nhưng là, cung chính trong nhà đã Tiêu Tình Vũ trong nhà đã đem vào lúc này công bố đi ra ngoài. Hơn nữa thiệp mời cũng đã phát ra. Bọn họ cũng làm chuẩn bị đầy đủ đây. Đang chuẩn bị cung chính trở lại kết hôn đây. Này không phải tông xe sao? Cung chính hôn kỳ cùng Champions League tông xe. Hơn nữa này không phải một hồi phổ thông Champions League vòng bảng thi đấu. Bởi vì đây là cung chính rời đi Hoffenheim sau. Lần đầu cùng Hoffenheim giao thủ cơ hội A. Cung chính muốn kết hôn. Hơn nữa là ở ngày đó kết hôn. Điều này làm cho Alex Ferguson thầm hô xui xẻo. Đệ tử kết hôn. Hơn nữa cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng. hẳn Alex Ferguson đương nhiên sẽ không bởi vì một cuộc tranh tài mà để cung chính thay đổi hôn kỳ. Vì lẽ đó, Alex Ferguson chỉ có thả cung chính trở lại. Có điều Manchester United các cầu thủ là không thể đi vì là cung chính chúc mừng. Bọn họ muốn tham gia Champions League thi đấu đây. Hơn nữa, cung chính ở bạn của Hoffenheim cũng sẽ không xuất hiện ở trên hôn lễ. Bởi vì bọn họ vào lúc ấy đã ở nước Anh. Bọn họ muốn ở Old Trafford khiêu chiến Manchester United. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.